Khuynh Thành Tuyết, chương 29, chữa thương, góc truyện audio.com. Mắt thấy quốc chủ tắt hỏa, khối tảng đá lớn này trong lòng Lạc Tử Y cũng rơi xuống đất. Mẫu thượng thái y đến rồi, để nàng xem trước vết thương của Thiên Hựu một chút đi. Lạc Tử Y nhìn Thiên Hựu đang cùng thân mật quốc chủ, cười nói. Ừ, được quốc chủ gật gù, thái y vội theo tiếng vào. Bái kiến bệ hạ. Ừ, Vân Nhuế, ngươi đến chậm an tâm rồi, mau đến xem vết thương của Thiên Hựu, quốc chủ nói qua, đối với Vân Nhuế vẫy vẫy tay. Vâng, Vân Nhuế thi lễ một cái, vội đi tới bên cạnh người quốc chủ. Quốc chủ để Thiên Hựu dựa vào bên cạnh mình, từ bên ôm lấy Thiên Hựu, vừa vặn tránh ra vết thương chê y y g. Thiên Hựu, ngoan ngoãn đứng đó chớ lộn xộn, để thái y xem cho ngươi, quốc chủ vỗ vỗ tay của Thiên Hựu, ôn nhu mở miệng. Vâng, Thiên Hựu gật gù, cây ết yêu ta pê đàm liếc nhìn quốc chủ. Thiên Hựu cũng không phải sợ xem đại phu, mà là sợ bị quốc chủ thấy được vết thương, kỳ thực một đao kia cắt sâu bao nhiêu, bản thân Thiên Hựu cũng không biết, chỉ là nhớ tới vẻ mặt khi Lạc Tử Y thấy được thương thế kia, để Thiên Hựu vẫn còn sợ hãi. Vân Nhuế nửa quỳ ở bên cạnh Thiên Hựu, mỉm cười với cúi chào với Thiên Hựu, nói tiếng đắc tội, sau đó từng vòng mở ra băng gạc chê y cổ Thiên Hựu. Hí vừa mới thấy được vết thương do dao chém này, cả Vân Nhuế thường thấy ca yêu ta xí ết thước vết thương cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Hựu thân thể run lên, chỉ cảm thấy tay hoàng nãi nãi cầm lấy chính mình, đang cố gắng ẩn nhẫn. Bệ hạ, vết thương này, sâu thêm nửa phần, tiểu tướng quân cũng là mất mạng rồi. Vân Nhuế lắc lắc đầu, một mặt nghĩ mà sợ Thiên Hựu nghe vậy, chỉ cảm thấy lòng đều phải từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, hung hăng nháy mắt cho Vân Nhuế. Trẫm gọi ngươi tới, không phải muốn nghe điều này. Âm thanh quốc chủ phát lạnh, Vân Nhuế cũng sợ hết hồn, vội vã quỳ sấp chê y đất. Bệ hạ bớt giận, là thần nói sai. Vết thương của tiểu tướng quân bây giờ cũng không nguy hiểm đến tình mạng, chỉ là cần cẩn thận an dưỡng mấy ngày, chậm đợi vết thương khép lại, thần liền thay tiểu tướng quân bôi thuốc băng bó. Dứt lời, Vân Nhuế ở trong hòm thuốc của chính mình lật ra nửa ngày, tìm đến thuốc mỡ và băng gạc, quay về Thiên Hựu lại là thi lễ, lúc này mới đưa tay dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên cần cổ của Thiên Hựu. Hí, thuốc mỡ vừa mới tiếp xúc vết thương, Thiên Hựu gào lên đau đớn một tiếng. Vân Nhuế liền cảm giác một đạo hàn quang thẳng đến chính mình mà đến, nhìn lén lên, quốc chủ đang hung tợn nhìn mình chằm chằm, Vân Nhuế vội vã chỉ hoãn động tác chê y tay, trong lòng âm thầm khẩn cầu Thiên Hựu tuyệt đối đừng lên tiếng nữa. Dứt khoát Thiên Hựu ít nhiều cũng có thể cảm thấy được ý sợ hãi của Vân Nhuế, sau đó liền cố nén, không làm sao lên tiếng nữa. Cứ như vậy trong lòng run sợ, rốt cục bôi xong thuốc băng bó kỹ vết thương. Tiểu tướng quân mấy ngày nay chưa có hành động lớn, cẩn thận vết thương lại nứt ra, mặt khác vết thương vạn không thể dính nước. Vân Nhuế một bên dọn dẹp hòm thuốc, một bên dặn dò. Thiên Hựu nhớ rồi, đa tạ Vân Thái Y. Dứt lời Thiên Hựu quay về Vân Nhuế khom lưng. Tiểu tướng quân nói quá lời, đây là bản phận của Vân Nhuế. Vân Nhuế đang muốn đứng dậy, lại bị quốc chủ ngăn lại. Chờ chút ngươi trở lại giúp Thiên Hựu nhìn vết thương chê y y g nó, quốc chủ nói qua, liền đem Thiên Hựu nhấn ở chê y chân của mình. Này này hoàng nãi nãi, Thiên Hựu, góc truyện audio.com, nghe vậy mặt nhỏ đỏ lên, đưa tay bưng cái y g, không cho quốc chủ cởi quần nàng. Thế nào, quốc chủ sững sờ, lập tức một tiếng cười khẽ, nhìn chung quanh một chút, các thị nữ ở các góc đợi mệnh lập tức xoay người lại, mặt đối tường mà đứng. Hiện tại có thể không? Quốc chủ vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng của Thiên Hựu, lắc lắc đầu. Tiểu tướng quân, để đại phu nhìn vết thương, không có gì đáng ngại. Vân Nhuế cũng cười giúp mở miệng. Thiên Hựu không nói gì, vạn phần không tình nguyện thu tay về. Quốc chủ oán trách nhìn nàng một cái, lúc này mới nhẹ nhàng cởi ra quần của nàng. Ai ya, làm sao bị thương thành như vậy, vừa mới thấy được vết thương, quốc chủ quả tim này lại là co quắp một trận, cả Vân Nhuế cũng cau mày âm thầm líu lưỡi. Chỉ thấy chê y y g Thiên Hựu nhằng nhịt khắp nơi, tràn đầy dấu vết màu xanh tím, nơi quả y g bị thương nghiêm trọng nhất, so sánh những nơi khác lẫn nhau, sưng lên đến rất cao, một mảnh dấu vết màu tím đậm đan xen. Hơn nữa, chê y dấu vết màu tím đậm này, lại hết sức rõ ràng in mấy cái dấu tay màu đỏ sẫm, phía bên dấu tay là một tầng màu tím nhàn nhạt, nhìn dáng dấp mười mấy lòng bàn tay này của quốc chủ, đều đánh vào nơi này. Chẳng trách Thiên Hựu tính tình kiên cường như vậy, cũng kêu đau. Lạc Tử Y một bên đến gần hai bước liếc mắt nhìn, cũng là rất lo lắng, âm thầm mục Khuynh Tuyết đánh con càng hạ tử thủ, lần sau gặp được nhất định phải hung hăng mắng cô một trận. Đại thể kiểm tra một chút, Vân Nhuế giơ tay đụng một địa phương vết thương nặng nhất, Thiên Hựu một cái giật mình, dọa đến nàng vội thu tay lại. Làm sao, quốc chủ quan tâm dò hỏi. Bệ hạ, tiểu tướng quân thương thế kia, may mà chỉ tổn thương tới da thịt, thuốc mỡ này sáng tối bôi một lần, không ra hai ngày, tiểu tướng quân là có thể nhảy nhót rồi. Vân Nhuế quay về quốc chủ vừa chắp tay, từ trong hòm thuốc lại lấy ra một bình thuốc màu trắng, hai tay đệ trình. thuốc mỡ này bôi ở trên y người sẽ đau một trận, đến lúc đó vẫn xin tiểu tướng quân hơi nhẫn nại. Vân Nhuế quay về Thiên Hữu ôn nhu nói. Thiên Hữu biết rồi. Thiên Hữu ngoan ngoãn gật gật đầu. Bệ hạ, nếu như không có những chuyện khác, vi thần xin được cáo lui trước. Vân Nhuế quay về quốc chủ cúi đầu, lúc này mới đứng dậy rời khỏi. Chờ Vân Nhuế sau khi rời đi, Thiên Hữu tự mình đứng dậy kéo quần lên, lén lút nhìn quốc chủ một chút, đã thấy quốc chủ sắc mặt nghiêm nghị, Thiên Hữu tâm trạng chìm xuống. Hoàng nãi nãi, ngài còn đang giận Thiên Hữu sao? Thiên Hữu yếu ớt mở miệng, ai, hoàng nãi nãi cũng không phải là đang giận ngươi. Trầm mặc một lát, quốc chủ mở miệng lần nữa. Hoàng nãi nãi là giận chính mình, không nên xuống tay ác độc đánh ngươi. Hoàng nãi nãi nhìn dáng dấp hoàng nãi nãi tự trách như vậy, Thiên Hữu cảm giác sâu sắc tội nghiệp của chính mình nặng nề, vô cùng đáng thương kéo lấy ống tay áo của quốc chủ. Ai bỏ đi, đêm nay ngươi liền ngủ ở nơi này của hoàng nãi nãi đi. Thiên Hữu dáng vẻ ấy, quốc chủ không chống đỡ được, đem Thiên Hữu ôm vào trong ngực ôn nhu mở miệng. Lại nói một đầu khác, trong quân doanh, Mục Khuyên Tuyết một mặt vẻ mặt người sống chớ vào tùy ý lật xem binh thư. Tướng quân, sách thẻ tre này rời rạc rồi, không cách nào sửa chữa. Hồng Nhạn ôm sách thẻ tre hoàn toàn rải rác này, vẻ mặt buồn thiu nhìn Mục Khuynh Tuyết. Vậy liền ném nó. Mục Khuynh Tuyết, gocchuyenaudio.com, nhìn lướt qua sách thẻ tre, sắc mặt khó coi. Hà, nhưng sách thẻ tre này, là đồ vật ngài quý trọng nhất à? Hồng Nhạn không rõ dò hỏi. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy trừng mắt đang muốn mở miệng. Hồng Nhạn, ngươi nói bậy bạ gì đó, sách thẻ tre này tổn thương người tướng quân thương yêu, không ném đi còn lưu lại nơi này chọc cho tướng quân đau lòng sao? Con mắt Văn Khúc hơi chuyển động, vội vàng mở miệng. Ngươi. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy chỉ vào Văn Khúc một lát không nói ra một hai ba. Nga, vậy ta thì ném nó đi. Hồng Nhạn một trận cười xấu xa, ôm sách thẻ tre quay người liền chạy ra bên ngoài. Ngươi, các ngươi ở nơi này cố ý chọc tức ta. Mục Khuynh Tuyết hung tợn chừng Văn Khúc một chút, lại không mở miệng. Hết chương 29. Cách chương.